Ma Quỷ Lộ, chương 39, Âm Sơn, gocchuyenaudio.com. Phan Chấp Sư dẫn đám Lê Hòa đến một khu nhà được làm bằng gỗ lim khá nhỏ. Chắc chỉ có thể để 3-4 người ở, có tổng cộng 9 căn nhà. Bên trên mỗi căn nhà có lên một tấm biển ghi chữ lần lượt là quỷ vật. Luyện thi, man quỷ, mộc quỷ, âm sơn, âm lò, âm nguyệt, huyết sát. Huyết băng Phan Chấp Sư thả đám Lê Hỏa xuống đất, dặn một câu rồi bay đi. Mặc kệ lũ cừu non ngơ ngác, đây là cửa cuối cùng của các ngươi. Chọn phong, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đồ mai sau của các ngươi. Nhớ chọn cẩn thận, mỗi phong đều có mỗi một đặc điểm riêng, mỗi một loại công pháp con đường riêng. Nếu như chọn sai lầm không chỉ là việc tốn rất nhiều điểm cống hiến để chuyển phong, mà còn là những khoảng thời gian tu luyện, việc căn cơ bị đánh sai nên hãy suy nghĩ trước khi chọn. Hãy là những kẻ có não. Đám Lê Hỏa nghe xong thì tản ra đi đến trước cửa của các phòng khác nhau. Lê Hỏa cũng đi ra đứng trước cửa của quỷ vật, đọc tờ giấy giới thiệu dám ở trước cửa của mỗi phòng. Theo như những gì mà tờ giấy giới thiệu thì quỷ vật là chuyên về điều khiển quỷ vật chiến đấu cho mình. Như âm thú, cương thi, ngoài điều đó ra, phòng nãy cũng dạy cách bồi dưỡng, nuôi dạy quỷ vật. Lê Hỏa lắc đầu đi tiếp, vì những điều kiện đều luyện được môn này thì phải có lượng tinh thần nhiều. Dù cho Lê Hỏa có tinh thần rắn giỏi nhưng hoàn toàn không nhiều hơn người thường là mấy thì luyện môn này là rất khó khăn. Làm nhiều công ít, hoàn toàn là không phù hợp phòng này. Sau nửa tiếng thì Lê Hỏa đã đi thăm hết các phòng rồi. Và bây giờ cậu đang dựa vào một gốc cây để ngồi suy nghĩ lên vào phòng nào. Quỷ vật là khu quỷ thì biết rồi, còn luyện thi là chuyên về điều khiển cương thi, bồi dưỡng cưỡng thi, luyện xác thành thi, thậm chí là biến mình thành thi để tăng sức mạnh. Vừa đọc xong thì Lê Hỏa đã từ chối gia nhập luyện thi phòng. Lê Hỏa vẫn chưa muốn thành mấy cái xác khô di động. Mới lại Lê Hỏa còn chưa được hưởng đời trai là như thế nào thì sao lại có thể thành cương thi được. Với lại phòng này cũng giống như âm quỷ, cần một lượng tinh thần hơn người, một sức chịu đựng tốt. Lê Hỏa có sức chịu đựng, còn tinh thần thì chịu không đáp ứng được. Man quỷ này cũng hay này, đây là phong chuyên về luyện thể, chủ yếu là các quỷ công cùng yêu thú công pháp. Lê Hỏa cũng có tư sát luyện thể nhưng lại không có linh thể hay huyết mạch giúp cho việc luyện thể dễ dàng hơn. Mà ở đây có ghi khuyến cáo, nên có linh thể hoặc huyết mạch chuyên về luyện thể thì mới dễ thành tài. Nên Lê Hỏa chỉ cho nó vào danh sách cần được xem xét. Cũng có mấy người vừa nhìn phát đã vào ngay phòng đấy rồi. Điển hình là Đinh Hải Mạnh, Võ Kim Hoàng, một Thăng Châu nổi tiếng về sức chịu đựng, sức mạnh, một thằng nổi tiếng về cứng rắn cùng sắc bén, quá thích hợp cho luyện thể. Mộc quỷ là một phong có rất nhiều ngành nghề, bao gồm nuôi trồng linh thực, linh thảo, đào tạo chiến cây, yêu cây, tinh linh mộc, pha chế độc dược, luyện công pháp hệ mộc, và nổi tiếng nhất là luyện đan, nói chung là gắn liền với cây, cỏ. Cách chiến đấu của phòng này là nuôi trồng các chiến cây, mộc yêu, mộc tinh linh giúp mình chiến đấu hoặc dùng độc. Phòng này khuyến cáo lên có tâm hồn yêu cây, biết chăm sóc cây hoặc biết pha chế độc, có thiên phù về luyện đan, giúp tu luyện nhanh thì cần có thiên phù về hỏa, mộc, thổ. Nói đúng ra thì hỏa hoàn toàn là danh cho luyện đan. Lê Hỏa vừa nhìn đã không muốn chọn, dù cho Lê Hỏa có thiên phù về lửa nhưng lại là âm hỏa. Mới lại Lê Hỏa hoàn toàn không có hứng thú với bất kỳ điều kiện ở trên. Càng không có cảm giác với luyện đan. Theo như Bạch Hạc viết thì luyện đan sư càng cao cấp càng được tôn trọng, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng luyện đan rất rắc rồi. Cái gì mà khe lửa, phân chia chuẩn dược liệu mà lại còn cần có lượng tinh thần cao nữa chưa? Lê Hỏa đã từ bỏ ngay phòng này khi mới đọc. Dĩ nhiên là vẫn có kẻ tham gia vào rồi. Điển hình là Nguyễn Lộc, mộc linh thể của hắn quá phù hợp với cai phong này rồi. Và cả Đỗ Thanh Lan, âm sơn, cái này hay này, nó đã được vào tầm ngắm của Lê Hỏa. Trên cả man quỷ, âm sơn không giống với những phòng trước, nó không có một đường cố định nào cả. Ở âm sơn là nơi tập hợp của các âm tà công pháp từ âm hàn cho đến âm hòa. Địa âm cho đến mộc âm tất cả chỉ có công pháp hệ âm ta. Âm minh, nên nó là một nơi rất tạp. Ở đây khuyến cáo lên là những người có linh thể thuộc âm. Huyết mạch thiêu thú nghiêng về âm huyết thì nên chọn. Do năm nay có ít người có thuộc tính âm lên âm sơn không hay được chọn. Lê Hòa cảm thấy phong này phù hợp nhất từ đầu đến giờ. Chưa kể đến chuyện Lê Hòa có âm hỏa linh thể cấp 2 hạ đẳng mà còn là việc tinh thần Lê Hòa rất âm lãnh. Hoàn toàn phù hợp với phong này. Những Lê Hòa không vào vội. Cậu vẫn tiếp tục xem xét mấy phong sau. Âm lò, phong này chuyên về luyện khí. Làm khối lỗ, trận pháp, luyện khí chính là luyện pháp khí. Nó cũng đòi hỏi phải có lượng tinh thần cao lên Lê Hòa xin miễn. Làm khối lỗ chính là làm các vũ khí biết cử động vô chi. Được người làm ra điều khiển đánh địch, làm khối lỗ rất rắc rối. Cũng lại cần lượng tinh thần cao nữa lên Lê Hòa cũng bỏ qua. Trận pháp thì khỏi nói rồi. Cần có lượng tinh thần cao và ngộ tĩnh tốt. Dù cho Lê Hòa được thanh linh hạt sen tẩy lễ tăng ngộ tĩnh nhưng nó lại không tăng về lượng tinh thần. Chưa kể trận pháp rất rắc rối. Cần phải quan sát phong thủy, tính chu vi các vì sao nói chung là không hề hợp với Lê Hòa. Âm Nguyệt, cái tên nói lên tất cả rồi còn đâu. Chuyên các công pháp về Nguyệt thuộc về đường giết chọc, âm độc, cũng chuyên về cả ảo thuật cùng mê huyễn nữa. Ảo thuật cùng mê huyễn là khác nhau. Ảo thuật là đưa kẻ thù vào ảo cảnh lừa dối kẻ thù. Mê huyễn là mê hoặc kẻ thù. Điều khiển kẻ thù, phong này cũng rất ít người chọn nữa. Điển hình là Trầm Âm Nguyệt, và Nguyễn Diệp Thu, Lê Hòa có thể hiểu Âm Nguyệt chọn Âm Nguyệt phong là vì Minh Nguyệt linh thể. Còn Nguyễn Diệp Thu thì sao? Cô ta là sói, người ta cũng thường nói sói đi đôi với trắng. Không lẽ là vì lý do đó? Huyết sát, cái phong mà Lê Hòa vừa đọc đã không muốn vào. Phong này truy đuổi con đường sát lục. Nói cách khác chính là máu tanh cùng sinh mệnh, hòa tan máu tanh cùng linh hồn của những kẻ đã bị giết vào cơ thể để khi chiến đấu dùng những thứ đó đè ép tinh thần của đối thủ. Lê Hòa dù cho giết người không ghê tay nhưng không hoàn toàn theo đuổi máu tanh và cái chết. Nên Lê Hòa từ bỏ phong này, điều làm Lê Hòa bất ngờ là Lý Minh lại theo phong này. Theo như những gì mà Lê Hòa cảm nhận về người này là công tử bột. Với phong cách lịch lãm quý phái sẽ chọn một phòng nào đó ít máu tanh hơn. Không ngờ hắn lại chọn đúng phòng máu tanh nhất, đúng là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Huyết băng thì không phải nói rồi, nó hoàn toàn là chuyên về công pháp hệ băng. Lê Hỏa hoàn toàn không phù hợp vì cậu là lửa. Lửa băng không thể tồn tại cùng một chỗ. Phòng này thì quá thích hợp với hàn thủy, kẻ có băng linh thể. Lê Hòa ngồi suy nghĩ nửa tiếng thì thấy âm sơn vẫn phù hợp với mình nhất. Cậu quyết định sẽ vào phong này. Trong lúc Lê Hòa đang định đứng dậy tham gia vào âm sơn thì có một bóng người chạy lại. Đó chính là thằng đệ của Lê Hòa. Từ lúc xuống đây nó mới tách Lê Hòa ra để chọn phong. Nguyên Bảo cúi đầu chào Lê Hòa, đại ca, ngươi chọn được phong rồi phải không? Vâng, em chọn được phong rồi ạ. Giọng nói của Nguyên Bảo chứa toàn niềm vui cùng tự tin. Ồ, có vẻ ngươi khá là tự tin về phong của ngươi nhỉ. Lê Hòa khá ngạc nhiên về vẻ mặt hiện tại của Nguyên Bảo, chả khác nào thằng trẻ con khi được quà. Vâng, em sẽ vào Mộc Quỷ Phong. Lúc này thì Lê Hòa choáng thật rồi. Cậu cứ tưởng với cái tinh thần hơn người của hắn với lại cái bản tính công tử thích kẻ khác làm hộ thì phải vào quỷ vật hay luyện thi chứ. Không ngờ nó lại vào cái phòng công việc lao động chân tay vất vả này. Lê Hòa nghi ngờ hỏi hắn, ngươi vào Mộc Quỷ để luyện đan hay pha độc? Dạ không, em vào để chuyên về đào tạo linh thực, linh thảo, cùng bồi dương chiến cây, mộc yêu cùng mộc tinh linh. Lê Hòa cũng khá bất ngờ vì câu trả lời đấy, dạ không dối gạt gì đại ca. Từ nhỏ em đã có tình yêu với hoa cỏ. Từ lúc 5 tuổi em đã đi theo học chăm sóc hoa cỏ cũng những thợ cây cảnh trong phủ cho đến tận bây giờ. Giờ đây em muốn tự tạo ra một khu vườn tuyệt hảo của riêng mình. Lê Hòa vỗ vãi hắn nói, tốt, có ước mơ, anh ủng hộ chú cố gắng lên. Nguyên Bảo vui mừng ra mặt cảm ơn Lê Hòa, em cảm ơn đại ca. Em đi, Nguyên Bảo đang tính đi thì đột nhiên quay lại hỏi. Đại ca đã chọn được phong nào chưa, rồi. Âm Sơn, với tư chất của đại ca thì sẽ sớm ngày tiến cấp khí cường. Em chúc đại ca may mắn. Lê Hòa gật đầu cảm ơn. Nguyên Bảo đi về phía Mộc Quỷ và vào bên trong. Lê Hòa cũng cất bước đi về phía Âm Sơn. Khi vào bên trong căn nhà, điều đầu tiên cậu thấy là căn phòng chả có gì ngoại trừ một cái bệ cao khoảng 5cm đủ cho một người đứng. Nó có màu tím, bên trên khắc đầy các họa tiết hoa văn khó hiểu. Ở bức tường đằng sau có ghi chữ bước vào. Lê Hòa làm theo, cậu bước vào cái bệ trong đó. Cách chương.